Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, ba người ngủ chung. Xuống xe, Lạc Phi mang theo ban trưởng. Xe nhẹ đường quen đi vào đầu kia An Tĩnh đường. Cách đó không xa Bảo An Đình. Đồng Nhan Nhan chính đẩy xe đạp. Ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong lấy. Trong mắt to tràn đầy chờ mong. Vị đại tiểu thư này cách ăn mặc vẫn như cũ ngọt ngào đáng yêu. Bên trong mặc một bộ màu hồng Lolita váy. Bên ngoài hất lên màu hồng áo len. Trên đùi xuyên màu hồng đường viền vớ dài. Trên chân là một đôi mang theo nơ con bướm nhỏ dày da. Trên đầu buộc đôi đuôi ngựa. Bên trong một cái đuôi ngựa trên. Lại còn buộc lên Lạc Phi đưa cho nàng đầu kia màu hồng tiểu nãi như dây buộc tóc. Nhìn đến hai người về sau. Nàng lập tức để xuống xe đạp. Vui vẻ chạy tới. Váy chập chờn. Trước ngực chập trùng. Đuôi ngựa nhảy lên. Phía trên cái kia mũm mĩm hồng hồng tiểu nãi nghiêu. Cũng ở trên xuống tới múa. Ban trưởng, Lạc Phi đồng học, các ngươi đã tới, chấm ngoặc kép, tuy nhiên chỉ chạy khoảng cách mấy chục mét, nhưng nàng vẫn là thở hào hển, nói chuyện đều đứt quãng, không biết là hô hấp vấn đề, vẫn là quá kích động, phấn nộn khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, giống như là hai cái little apple, rất là mê người. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, nói, Nhan Nhan, ta tối nay tới. Chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói xong. Lạc Phi lập tức ngắt lời nói. Nhan Nhan đồng học, ta cho ngươi phát tin nhắn nhưng thật ra là đùa giỡn. Ban trưởng là ta cưỡng ép mang đến. Nàng nguyên bản không định tới. Ta nói Nhan Nhan đồng học cần trợ giúp của nàng. Sau đó cưỡng ép đem nàng kéo tới. Ngươi nếu là không hoan nghênh, ta lập tức đem nàng đưa đi. Đồng Nhan Nhan nghe xong. Vội vàng mặt đỏ lên khoát tay nói. Không, không, ta không có không chào đón. Ban trưởng có thể tới. Ta rất cao hứng. Không nên đem ban trưởng đưa đi. Chấm ngoặc kép, nói. Trực tiếp tới ôm lấy Mộ Thiên Tuyết cánh tay. Thân mật đem khuôn mặt nhỏ dán ở phía trên nói. Ban trưởng, đừng đi. Tối nay cùng ta cùng một chỗ ngủ. Có được hay không? Có ban trưởng ở. Ta nhất định sẽ không lại làm cơn ác mộng. Kỳ thực ngay từ đầu nhìn đến Lạc Phi đồng học tin nhắn. Lúc, nàng là có chút ngoài ý muốn. Trong lòng suy nghĩ buổi tối muốn cùng Lạc Phi đồng học ngủ chung. Cho nên không quá muốn để ban trưởng tới. Bất quá sau cùng nghĩ đến ban trưởng quan tâm chính mình. Ở trường học một mực bảo vệ mình. Tâm lý lại tràn đầy cảm động. Mà lại nàng đối ban trưởng vẫn luôn là vô cùng cảm kích cùng tôn kính. Đương nhiên sẽ không chào đón ban trưởng. Nàng là thật tâm hoan nghênh ban trưởng. Tuy nhiên tối nay có thể hay không cùng Lạc Phi đồng học ngủ ở cùng một chỗ. Có chút nho nhỏ thất lạc. Nhưng không quan hệ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Mộ Thiên Tuyết giúp nàng tai tóc mai sợi tóc áp sát đến sau tai. Trong con ngươi tràn đầy ôn nhu. Lạc Phi gặp hai người bọn họ vậy mà như thế thân mật. Lập tức có chút ăn dấm. Nhan Nhan đồng học, đã có trưởng lớp, vậy ta hẳn là không còn tác dụng gì nữa. Muốn không, ta trở về đi. Đồng Nhan Nhan nghe xong, vội vàng buông ra ban trưởng, vội la lên. Không, Lạc Phi đồng học, người không thể trở về đi. Người hữu dụng nhất, Lạc Phi cố ý nói. Ta có gì hữu dụng đâu. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói. Ngươi, Lạc Phi đồng học. Dù sao ngươi thì hữu dụng. Ta không cho phép ngươi trở về. Cái này chỉ sợ là Đồng đại tiểu thư lần thứ nhất dùng loại này cường ngạnh ngữ khí cùng người nói chuyện. Sau khi nói xong, lại thẹn thùng ôm lấy ban trưởng cánh tay, núp ở ban trưởng trên thân. Lạc Phi còn muốn đùa nàng lúc, Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, nói, tốt, bên ngoài lạnh, vẫn là đi vào đi. Đồng Nhan Nhan lập tức lôi kéo tay của nàng. Liên tục gật đầu nói. Ân, chúng ta đi vào đi. Sau đó hỏi. Lạc Phi đồng học, các người ăn cơm chưa? Lạc Phi nói. Còn không có đâu. Liền đợi đến nhà ngươi ăn tiệc đâu. Nhan Nhan đồng học, người cũng đừng nói đã không có cơm. Đồng Nhan Nhan trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Có, Lạc Phi ăn hết mình. Ăn không hết, ba người cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Người hầu đạt được phân phó, lập tức đi phân phó bếp sau, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đồng Nhan Nhan lôi kéo Mộ Thiên Tuyết đi đến trong phòng khách bộ kia trước Dương Cầm. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Ban trưởng, để Lạc Phi đồng học cho chúng ta đàn piano nghe có được hay không? Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Người nói với hắn chứ sao? Đồng Nhan Nhan lập tức đối với ngay tại cách đó không xa thưởng thức. Đằng sau hoa viên Lạc Phi nói. Lạc Phi đồng học, ban trưởng nói muốn nghe ngươi đàn piano đây. Lạc Phi quay đầu lại nói. Là ngươi muốn nghe đi. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nhéo một cái thân thể. Cười nói. Ta cùng ban trưởng đều muốn nghe đây. Lạc bay đi tới. Ở đàn piano ngồi xuống. Mở ra nắp đàn. Nói. Muốn nghe cái gì từ khúc? Mộ Thiên Tuyết bờ môi bỗng nhúc nhích. Không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan suy nghĩ một chút. Đi đến bên cạnh hắn. Duỗi ra đầu ngón tay ấn vài cái phím đàn. Nói. Lạc Phi đồng học lần trước đánh cái này thủ khúc. Rất êm tai đâu. Đánh bài này có được hay không? Được. Lạc Phi nhấn phím đàn. Đùng. Đùng đông đông đông đông. Đông đông đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Cái này thủ khúc thế nhưng là đã từng thế giới danh khúc. Nổi danh êm tai. Đặc biệt là đối với nam nữ trẻ tuổi tới nói. Mộ Thiên Tuyết cùng Đồng Nhan Nhan đều an tĩnh đứng ở bên cạnh. Lặng lặng lắng nghe. Một khúc A. Lạc Phi lại tiện tay tới một đoạn sâu lâu. Sau đó kết thúc. Đây là cái gì từ khúc? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói. Ban trưởng, êm tai sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Rất êm tai. Lạc Phi cười nói. Mộng Trung Hôn Lễ. Đương nhiên được nghe á. Mộng Trung Hôn Lễ. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Lập tức thật sâu nhìn hắn một cái. Nói. Lạc Phi, người đánh giống như rất đầu nhập a. Lạc Phi đứng lên nói. Thân là đàn piano người trình diễn. Đầu nhập cảm tình là cơ bản nhất kỹ năng. Ban trưởng. Có vấn đề sao? Mộ Thiên Tuyết nói. Không có vấn đề. Lạc Phi cây đàn đắp đắp lên. Nhìn về phía có chút thất vọng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Thấp giọng nói. Nhan Nhan đồng học. Tối nay thì đánh cái này một bài đi. Ta sợ đánh nhiều. Quá đẹp rồi. Nhà ngươi người hầu sẽ yêu ta. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn qua. Quả nhiên. Mấy tên nữ hầu đều ở cách đó không xa nghe nhìn lấy đây. Lạc Phi, người thật là tự luyến. Mộ Thiên Tuyết nhịn không được đậu đen rau muống. Đồng Nhan Nhan lại là tim đập rộn lên. Gương mặt hồng hồng, không có lên tiếng. Tiểu thư, khách nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong. Có thể lên sao? Một tên nữ hầu đi tới. Cung kính hỏi, Đồng Nhan Nhan lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, lên đi. Rất nhanh, phong phú bữa tối, bày đầy một bàn lớn, mỗi người trước mặt trong mâm, đều để đó một khối vừa pha tốt thơm ngào ngạt bò bít tết. Trong mâm có xanh biếc tây lam hoa và đẹp đẽ trứng tráng tô điểm. Còn có một bàn chất thịt tươi non sashimi, bên cạnh để đó nước tương. Ngoại trừ thịt tươi, vẫn là các loại rau xanh hoa quả, đều có thể cùng một chỗ ăn. Lạc Phi trước ăn hai khỏa thủy tinh quả nho. Nhìn lấy đầy bàn thức ăn nói. Nhan Nhan đồng học, có thể hay không quá phô trương lãng phí. Ta cùng ban trưởng ăn không được quá nhiều. Ngươi chuẩn bị như thế một bàn lớn. Mấy ngày đều ăn không hết đây. Đồng Nhan Nhan đang cúi đầu cắt trước mặt bò bít tết. Nghe vậy ngẩng đầu sửng sốt một chút. Nói, không sao. Lạc Phi đồng học ăn no rồi là có thể. Không cần miễn cưỡng. Bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói. Lạc Phi, ngươi cho rằng một bàn này chuyên môn là vì ngươi chuẩn bị sao? Thì coi như chúng ta nay muộn không tới. Nhan Nhan một người cũng là một bàn này. Đúng không? Đồng Nhan Nhan rất nghiêm túc cắt lấy bò bít tết nói. Mụ mụ mỗi đêm đều video. Để bọn hắn làm nhiều như vậy. Ta nếu là không ăn, mụ mụ liền sẽ mắng ta. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đồng học. Cái này bàn cắt gọn cho ngươi. Đồng Nhan Nhan đứng người lên. đem cắt gọn bò bít tết bưng tới, đặt ở Lạc Phi trước mặt, lại đem Lạc Phi trước mặt bò bít tết bưng đi, đặt ở trước mặt mình, tiếp tục cúi đầu cắt lấy. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn bên cạnh ban trường, Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn lấy hắn, vốn muốn hỏi, ngươi sẽ không cắt bò bít tết, nhưng suy nghĩ một chút, lại không mở miệng, cúi đầu tiếp tục cắt lấy chính mình bò bít tết. Ta chưa ăn qua bò bít tết, Lạc Phi chính mình thừa nhận nói, lần trước đến, cũng là Nhan Nhan đồng học giúp ta cắt, bất quá ta hiện tại đã biết cắt. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn cười nói, ngươi đương nhiên sẽ cắt, dù sao cũng là dùng đao. Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu, mở to mắt to mê mang nói, cái gì dùng đao? Lạc Phi vội vàng nói, ta sẽ làm cơm, đao công rất không tệ. Lần sau ngươi muốn là đi nhà ta, ta tự mình xuống bếp để ngươi kiến thức một chút. Đồng Nhan Nhan lập tức bỏ đao trong tay xuống. Xiên, hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn nói, Lạc Phi đồng học, ta có thể đi nhà các ngươi sao? Cái gì thời điểm? Ngày mai có thể chứ? Đêm mai sau khi tan học, ta có thể cho mụ mụ gọi điện thoại, nói Lạc Phi đồng học nhà ăn cơm, mụ mụ nhất định sẽ đồng ý. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết thần sắc khẽ động, nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan, mụ mụ ngươi biết Lạc Phi rồi. Lạc Phi cúi đầu ăn bò bít tết. Đồng Nhan Nhan gật đầu nói, đúng vậy a, mụ mụ lần trước trở về, gặp qua Lạc Phi đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn người bên cạnh liếc một chút, nghi ngờ nói, cái kia mụ mụ ngươi không nói gì thêm sao? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt lên, tiếp tục cắt lấy bò bít tết nói, không có đâu, mụ mụ nói, để cho ta thật tốt chiêu đãi Lạc Phi đồng học, để cho ta cùng Lạc Phi đồng học thật tốt ở chung. Nàng mới không dám đem mụ mụ mắng Lạc Phi bạn học nói ra đây. Mộ Thiên Tuyết lông mày cau lại, Nhan Nhan, ta nhớ được mụ mụ ngươi đối ngươi rất nghiêm khắc, ngươi đột nhiên mang một cái nam sinh về nhà qua đêm, mụ mụ ngươi thấy được thì không nói gì, không để cho ngươi không lại cùng hắn lui tới. Đồng Nhan Nhan lắc đầu nói, mụ mụ nói Lạc Phi đồng học rất có tài hoa, lớn lên cũng nhìn rất đẹp, xem xét cũng là người tốt, để cho ta nhiều hơn cùng hắn ở chung đây. Lời này kỳ thực ba ba của nàng nói. Mẹ của nàng tuy nhiên ngay từ đầu mắng Lạc Phi đồng học, nhưng sau cùng nghe Lạc Phi đồng học đàn piano về sau, cùng chuyện sau đó liền không lại phản đối nàng và Lạc Phi bạn học. Còn mỗi ngày căn dặn nàng, để cho nàng giám sát chặt chẽ Lạc Phi đồng học đây. Đương nhiên, những lời này cũng không thể nói cho ban trường. Mộ Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn một miếng bò bít tết, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, con cá này thịt ăn ngon thật, sinh đã vậy còn quá ngon. Ban trưởng đến một khối, Lạc Phi kẹp một khối thịt cá chám nước tương, ân cần đặt ở trong bát của nàng, lớn như vậy từng khối thịt cá, vậy mà không có một cây gai đây. Hắn tiếp tục phát ra rế nhũi giống như tiếng thán phục. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục để ý đến hắn. Sau khi cơm nước xong, ba người lên lầu, Lạc Phi đi theo phía sau của các nàng, tiến vào Đồng Nhan Nhan gian phòng, trong ánh mắt lóe ra bích mang, nhìn về phía màn cửa, cùng gian phòng các ngõ ngách. Mộ Thiên Tuyết nói, Nhan Nhan, Lạc Phi tối nay ngủ chỗ nào? Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua mềm mại giường lớn, gương mặt hồng hồng, do dự một chút, mới lấy dũng khí nói, ban trường, còn lại, những phòng khác đều không có thu thập, để Lạc Phi đồng học ngủ nơi này, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói, vậy chúng ta thì sao? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, hai tay nắm lấy váy, cúi đầu nói, cùng một chỗ ngủ, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi lập tức nói, không cần, Nhan Nhan đồng học, ta ngủ sát vách liền tốt, không có quan hệ, đêm đó ngủ ở nơi này, kém chút liền bị nha đầu này làm phá phòng. Tối nay không chỉ có nàng cái này đáng yêu mê người phấn nộn tiểu nãi nghiêu, còn có hương hương điềm điềm mềm mại mỹ thiếu nữ tiểu lớp trường. Nếu quả thật phải ngủ cùng một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ mất lý trí, biến thành một đầu cầm thú. Hắn tình nguyện không bằng cầm thú, cũng không muốn làm cầm thú. Nhan Nhan, Lạc Phi là nam sinh, chúng ta là nữ sinh. Ngươi xác định muốn để hắn cùng chúng ta ngủ cùng một chỗ? Mộ Thiên Tuyết cảm thấy có chút khó tin. Trong ấn tượng của nàng, Đồng Nhan Nhan đồng học tuyệt đối sẽ không dạng này. Rõ ràng rất thẹn thùng, rất lo lắng, rất rụt rè một cái nữ hài. Hiện tại sao lại thế? Chẳng lẽ hai người bọn họ thật đã phát sinh loại quan hệ đó? Nàng bắt đầu có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán. Đồng Nhan Nhan xấu hổ nói. Ban trường, trong nhà không có địa phương ngủ. Chấm ngoặc kép, kỳ thực tại bọn họ trước khi đến, nàng thì phân phó trong nhà người hầu, đem chăn mền cùng đồ vật trong phòng đều thu lại nấp kỹ, để tất cả phòng trọ đều không cách nào ngủ người. Ban trưởng nếu là không thư, có thể đi nhìn xem. Trong phòng đều không có chăn. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, quay người đi ra khỏi phòng, đẩy ra gian phòng cách vách. Trong phòng, không chỉ có không có đắp cái chăn, liền nệm đều không có. Nàng lại đi xem trong một phòng khác, đồng dạng như thế, nhưng lấy quan sát của nàng lực, tự nhiên có thể thấy được, những thứ này gian phòng đều thu thập vô cùng tràn ngập. Lớn như vậy hiếm có thự, làm sao có thể không có địa phương khác ngủ đâu. Nàng về tới Đồng Nhan Nhan gian phòng, nhìn lên trước mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng tâm hỏng nữ sinh. Nói, không sao, Lạc Phi có thể ngủ phòng khách ghế sofa. Lạc Phi vội vàng nói, phía dưới không phải có người hầu gian phòng sao? Ta có thể đi cùng người hầu ngủ cùng một chỗ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, Đồng Nhan Nhan lập tức nói, không, không được, Lạc Phi đồng học, phía dưới ở đều là A-Z, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết cười nói, những cái kia A-Z nhất định sẽ rất hoan nghênh Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đành phải bước lên trên đất mộc sàn nhà, nói, Nhan Nhan đồng học, vậy liền còn giống đêm đó một dạng, ta ngủ trên sàn nhà đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua dưới giường sàn nhà, lại liếc mắt nhìn trên giường, lại liếc mắt nhìn hai người. Đồng Nhan Nhan xoắn suýt một hồi lâu, mới nói, à, vậy được rồi, chỉ cần có thể ngủ một cái phòng, chỉ cần buổi tối có thể len lén nhìn Lạc Phi đồng học, vậy cũng tốt. Nếu như buổi tối ban trưởng ngủ nặng, nàng còn có thể giống như là đêm đó một dạng, vụng trộm trượt xuống đi, hôn một chút Lạc Phi đồng học, thậm chí cùng Lạc Phi đồng học ôm cùng một chỗ ngủ đây. Trong đầu tưởng tượng lấy, nàng nhịn không được cười lên. Cái kia, vậy ta đi để A-Di cầm chăn mền. Nàng lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người. Lạc Phi khụ khụ một tiếng, nhìn lấy ban trưởng nói, ban trưởng, đừng nhìn ta như vậy, ta cùng Đồng Nhan Nhan giữa bạn học chung lớp thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Lần trước khi đi tới đích thật là một cái ngủ trên giường, một cái ngủ tại trên mặt đất, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tối nay, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho Nhan Nhan đồng học được như ý. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, đi qua kéo ra màn cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, phát hiện cái gì sao? Lạc Phi nói, không có, ban trưởng đừng nhúc nhích màn cửa. Lần trước cái kia hoảng sợ ác mộng, cũng là từ màn cửa trên đi ra. Mộ Thiên Tuyết lập tức lại đem màn cửa kéo lên. Lạc Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, tối nay muốn trừ yêu, hắn vừa tốt lại có thể tiếp nhiệm vụ mới. Dưới tình huống bình thường, hắn mỗi lần nhận nhiệm vụ mới đều là đang muốn phát sinh, cho nên không thể lãng phí. Ban trưởng, ta đi tới phòng vệ sinh. Hắn xe nhẹ đường quen đẩy ra bên cạnh vách tường, tiến vào phòng vệ sinh. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhận lấy nhiệm vụ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.